Chương 7. Hiểu rõ môi trường của bạn từ trong ra ngoài. Xây dựng mối liên hệ. Phần lớn mọi người trước hết nghĩ tới những gì họ muốn diễn đạt hay thực hiện, sau đó mới tìm kiếm thính giả cho ý tưởng của mình. Bạn cần hành động theo hướng ngược lại. Trước hết, nghĩ tới công chúng. Bạn cần phải tập trung nắm bắt những nhu cầu luôn thay đổi của họ, những xu hướng đang cuốn hút họ. Khởi đầu từ yêu cầu của họ, bạn sẽ cung cấp được đúng thứ được cần đến. Đừng e ngại những lời chỉ trích của người đời. Nếu không có những phản hồi như thế, những gì bạn làm sẽ trở nên quá cá nhân và ảo tưởng. Bạn cần duy trì mối quan hệ khăng khít nhất với môi trường xung quanh mình. Tìm cách có được một cảm nhận từ bên trong với những gì đang xảy ra quanh bạn. Đừng bao giờ để lỏng mối quan hệ với cơ sở của bạn. Nền kinh tế của khu ổ chuột. Tôi biết những người sống trong những khu ổ chuột hiểu phần hồn của tôi không bao giờ rời khỏi nơi này. Và về thể xác, tôi chưa bao giờ rời xa nó hơn mức tôi buộc phải làm. Tôi có một bản năng của khu ổ chuột. Chẳng hạn, tôi có thể cảm nhận được nếu sự căng thẳng đã vượt quá mức bình thường trước một đám đông thính giả của khu ổ chuột. Và tôi có thể nói cũng như hiểu thứ ngôn ngữ của nơi này, Malcolm X. Bắt đầu với nghề phân phối ma túy ở tuổi 12, Curtis Jackson đối diện với một thế giới lạ lẫm chứa đựng vô vàn nguy hiểm. Khi cần kinh tế của hoạt động này có thể hình dung ra được một cách tương đối dễ dàng. Chính con người, những vai diễn trong cuộc chơi, những đối thủ phân phối lẻ ma túy, những tay buôn bán ma túy thành đạt, cảnh sát mới là yếu tố đầy bất trắc. Nhưng lạ lùng và khó nắm bắt hơn cả chính là thế giới của những con nghiện, những khách hàng mà công việc làm ăn của anh phụ thuộc vào. Cách ứng xử của bọn họ có thể bất thường, thậm chí thực sự khiến người ta kinh hoàng. Với các đối thủ trong nghề cũng như cảnh sát, Curtis có thể hiểu tường tận dòng suy nghĩ của họ, vì tất cả những đối tượng này đều hành động với mức độ hợp lý nhất định. Còn những con nghiện dường như bị chi phối bởi nhu cầu của họ, và bất cứ lúc nào họ cũng có thể trở nên thù địch hay bạo lực. Nhiều tay bán ma túy đã hình thành nên một cảm giác e sợ những con nghiện. Họ nhìn thấy ở loại người này sự yếu đuối phụ thuộc có thể xảy ra với bất cứ ai trót lâm vào cảnh nghiện ngập. Một kẻ bán ma túy trông cậy vào đầu óc sắc bén của anh ta, thậm chí chỉ đụng chạm sơ sơ vào ma túy cũng có thể hủy hoại sức mạnh đó và lôi anh ta dần dần tuột dốc xuống sự phụ thuộc. Nếu anh ta gần gũi các con nghiện quá nhiều, rất có thể anh ta cũng sẽ trở thành một kẻ nghiện ngập. Curtis hiểu điều đó và luôn giữ khoảng cách với họ. Nhưng khía cạnh này của công việc không khỏi khiến anh bận tâm. Một ngày nọ, anh đến tìm lời khuyên của một người có tên Dre, một tay anh chị lớn tuổi hơn đã trụ được trên đường phố suốt một thời gian rất dài. Anh ta được xem là một người làm ăn sắc sảo. Trong tù, anh ta đã tự học về kinh tế. Và dường như anh ta có mối quan hệ đặc biệt hữu hảo với đám con nghiện. Dre giải thích cho Curtis theo kinh nghiệm của mình rằng có hai kiểu người trong đám bán ma túy. Những người dừng lại ở phía ngoài và những người thâm nhập vào tận bên trong. Những kẻ đứng bên ngoài không bao giờ để tâm tìm hiểu bất cứ điều gì về các khách hàng của họ. Họ chỉ dừng lại ở tiền bạc và những con số. Họ chẳng hề có khái niệm về tâm lý học hay những sắc thái trong nhu cầu và đòi hỏi của con người. Họ sợ phải tiếp cận quá gần khách hàng. Điều đó có thể buộc họ phải xem xét lại các ý tưởng và phương pháp của họ. Những tay bán ma túy cao thủ hơn thâm nhập vào tận bên trong. Anh ta không e sợ những con nghiện. Anh ta muốn tìm hiểu những gì đang diễn ra trong đầu bọn họ. Những người sử dụng ma túy không hề khác biệt so với bất cứ ai khác. Họ có những nỗi sợ hãi, những khoảnh khắc buồn thảm và cả một đời sống nội tâm. Bởi vì anh bạn dừng lại ở bên ngoài, anh ta nói với Curtis, nên anh bạn không thể thấy được những điều này và cũng cách làm ăn của anh bạn hoàn toàn máy móc và chích cứng. Hãy tạo ra một hệ thống thu nhận phản hồi từ khách hàng của mình. Một khi đã thiết lập được hệ thống này, anh bạn hãy sử dụng nó để duy trì mối quan hệ với những khách hàng đáng tin cậy nhất của mình. Bọn họ sẽ cung cấp cho anh bạn những thông tin có giá trị liên quan tới bất kỳ thay đổi nào về sở thích đang diễn ra. Khi nói chuyện với họ, anh bạn sẽ có được đủ loại ý tưởng cho các hoạt động marketing cũng như những góc độ mới cho việc làm ăn. Anh bạn cảm nhận được những gì họ nghĩ từ vị trí ở bên trong này. Toàn bộ cuộc chơi sẽ trở thành điều gì đó đầy sáng tạo và sống động với vô số khả năng. Curtis nhanh chóng áp dụng hệ thống này và lập tức nhận ra rằng việc hiểu biết tường tận về môi trường xung quanh đem lại cho anh cảm giác có được sức mạnh lớn lao. Sau này, anh cũng áp dụng chính chiến lược này cho âm nhạc và chiến dịch quảng bá đĩa của mình trên các con phố của New York. Khi duy trì mối liên hệ chặt chẽ với sở thích của những người hâm mộ mình, anh có thể thay đổi âm nhạc của mình theo phản hồi của họ và sáng tạo nên những giai điệu ẩn chứa sức hấp dẫn đầy bản năng, một thứ họ chưa từng được nghe. Sau thành công đáng kể của hai album đầu tiên được thương mại hóa, Curtis lúc này trở thành 50 Cent, đã đứng trên đỉnh của thế giới âm nhạc, nhưng đồng thời khả năng cảm nhận của anh về sự kết nối, vốn có tầm quan trọng cốt tử trên đường phố, đang dần phai nhạt đi trong môi trường mới mà anh đang sống. Anh bị bao quanh bởi những kẻ nịnh hót muốn tìm cách len chân tới gần quanh anh. Những nhà quản lý và những nhân vật trong ngành công nghiệp giải trí chỉ nhìn thấy ở anh một cỗ máy in tiền. Những tương tác chủ yếu của anh là với những người trong giới làm ăn và những ngôi sao khác. Anh không còn bám trụ trên đường phố hay tận mắt chứng kiến những xu hướng đang hình thành. Tất cả những điều này có nghĩa là anh đang nhắm mắt bước đi với âm nhạc của mình. Không thực sự chắc liệu nó còn có được sự gắn kết với các thính giả của anh không. Họ chính là nguồn năng lượng và linh hồn của anh, nhưng khoảng cách giữa họ và anh đang lớn dần. Những ngôi sao khác có vẻ như chẳng hề bận tâm đến điều này. Trên thực tế, họ thích thú tận hưởng cuộc sống trong chiếc bong bóng danh tiếng này. Họ sợ phải chạm chân xuống đất. 50 Cent cảm thấy điều ngược lại, nhưng có vẻ như không có lối thoát nào. Rồi đến đầu năm 2007, anh quyết định khởi động trang web của riêng mình. Anh nghĩ về nó như một cách để quảng bá âm nhạc của mình và bán nó trực tiếp tới công chúng, không bị chắn đường bởi hãng thu âm của anh, một thực thể đã tỏ ra quá bất lực trong việc bắt kịp với thời đại Internet. Trang web này nhanh chóng chuyển mình thành một mạng xã hội, một dạng Facebook cho những người hâm mộ của anh. Và càng bỏ công tập trung vào đó, anh càng bắt đầu cảm thấy trang web này có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với một công cụ marketing. Đây rất có thể là công cụ tối hậu để tái lập mối liên hệ với thính giả. Thoạt tiên, anh quyết định thử nghiệm. Trong khi anh chuẩn bị tung ra một đĩa mới cùng G-Unit vào mùa hè năm 2008, anh cố tình hé lộ một bài hát trong đĩa này lên trang web vào một tối thứ sáu. Rồi hôm sau, anh liên tục cập nhật trang bình luận vài phút một lần và theo dõi phản hồi của các thành viên trang web với bài hát đó. Sau vài trăm nhận xét, đã có thể thấy rõ phán quyết là tiêu cực. Bài hát này quá mềm, các thính giả đánh giá như vậy. Họ mong muốn và trông đợi thứ gì đó cứng rắn hơn từ đĩa của G-Unit. Thuộc lòng với các chỉ trích của họ, anh quăng bài hát này vào xó và nhanh chóng tung ra một bài hát khác, tạo ra âm hưởng góc cạnh sushi mà thính giả đòi hỏi. Lần này, phản hồi vô cùng tích cực. Kết quả này thôi thúc anh tiến hành nhiều thử nghiệm hơn nữa. Anh tung lên đĩa đơn cuối cùng do đối thủ không đội trời chung của mình, The Game, phát hành với hy vọng nhận được những nhận xét tiêu cực từ người hâm mộ. Thật ngạc nhiên, rất nhiều người trong số họ thích bài hát. Anh đích thân tranh luận trực tuyến với họ và mở to mắt ghi nhận những thay đổi trong thị hiếu của công chúng. Cũng như vì sao họ có thể dần xa lánh âm nhạc của anh. Điều này buộc anh phải suy nghĩ lại định hướng của chính mình. Để thu hút thêm nhiều người tới trang của mình, anh quyết định rút ngắn khoảng cách từ cả hai hướng. Anh đăng các blog về những chủ đề cá nhân, sau đó trả lời các nhận xét từ người hâm mộ. Họ có thể cảm thấy được thoải mái tiếp cận anh, sử dụng những tiến bộ mới nhất trong công nghệ đàm thoại. Anh đẩy tiến trình này xa hơn, để những người trong nhóm của mình quay phim anh bằng điện thoại di động ở bất cứ nơi nào anh đến. Những hình ảnh này sau đó được tung lên trang web. Điều đó thổi bùng lên sự quan tâm và trao đổi sôi nổi trên mạng. Những người hâm mộ buộc phải truy cập thường xuyên để chớp được những khoảnh khắc bất chợt như thế. Nhiều khi, chúng thu hút người xem bằng vẻ sáo rỗng, nhưng có những lúc khác, chúng được đẩy lên kịch tính thông qua sự nhạy bén của 50 Cent qua những cuộc đối đầu. Số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng. Sau một quá trình biến đổi, trang web dần trở nên giống một cách kỳ lạ với thế giới của những kẻ bán ma túy mà anh đã tạo lập cho mình trên những con phố của khu Southside Queens. Anh có thể tung ra những món hàng dùng thử, các bài hát thử nghiệm dành cho người hâm mộ của mình. Những người cũng giống như những con nghiện ma túy, luôn háo hức chờ đợi những sản phẩm mới từ 50 Cent. Và anh sẽ lập tức có được những phản hồi của họ về chất lượng của những món hàng đó. Anh có thể tạo lập được cảm nhận về những gì họ đang tìm kiếm và cách mà anh có thể thao túng được yêu cầu của họ. Anh đã di chuyển từ bên ngoài vào bên trong và trò chơi cũ một lần nữa lại trở nên sống động, lần này ở cấp độ toàn cầu. Cách tiếp cận không sợ hãi. Công chúng không bao giờ lầm lẫn. Khi người ta không đáp lại những gì bạn làm, họ đang lớn tiếng gửi tới bạn một thông điệp rõ ràng. Chỉ có điều bạn không lắng nghe theo mà thôi. 50 Cent. Bất cứ sinh vật sống nào cũng phải dựa vào mối quan hệ với môi trường xung quanh để sinh tồn. Nếu chúng đặc biệt nhạy cảm với một dạng thay đổi nào đó, một mối nguy hiểm hay một cơ hội, chúng sẽ có sức mạnh lớn hơn để kiểm soát ngoại cảnh. Chim ưng không chỉ có khả năng nhìn xa hơn bất cứ sinh vật nào khác, mà chúng còn có thể nhìn thấy một cách cực kỳ chi tiết, nhận biết được những thay đổi dù nhỏ nhất trong ngoại cảnh. Đôi mắt đem lại cho chúng sự nhạy bén cao độ và khả năng săn mồi xuất sắc. Chúng ta sống trong một môi trường gần như chỉ bao gồm những con người mà chúng ta có liên hệ hàng ngày. Những con người này xuất thân từ những nguồn gốc và nền văn hóa khác nhau. Họ là những cá thể với kinh nghiệm sống hoàn toàn riêng biệt. Việc biết rõ người khác, sự khác biệt, các sắc thái, tính cách, đời sống tình cảm của họ sẽ đem lại cho chúng ta cảm nhận sâu sắc về sự liên hệ và quyền lực. Chúng ta cần phải biết làm thế nào để tiếp cận họ, giao tiếp hiệu quả hơn và tác động lên những hành động của họ. Nhưng rất thường xuyên, chúng ta dừng lại ở bên ngoài và để mất đi sức mạnh đó. Để liên hệ với môi trường theo phương cách này có nghĩa là phải vượt qua khỏi bản thân mình để mắt quan sát người khác. Nhưng thường chúng ta ưa thích co lại, sống với nội tâm của mình hơn, đắm chìm trong những ý tưởng và giấc mơ của chính chúng ta. Chúng ta mong muốn làm cho mọi thứ trên thế giới trở nên quen thuộc và đơn giản. Chúng ta dần trở nên vô cảm trước sự khác biệt của người khác, trước những chi tiết làm nên cá tính của họ. Cội rễ sâu xa của xu hướng khép mình lại, cắt đứt mọi mối liên hệ này chính là nỗi sợ hãi lớn lao, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất mà nhân loại từng biết đến, và có lẽ cũng là thứ mà chúng ta còn mơ hồ nhất. Từ thời xa xưa, các tổ tiên thời tiền sử của chúng ta đã tập hợp lại thành nhóm để tự bảo vệ bản thân, để tạo ra sự gắn kết. Họ thiết lập đủ loại quy tắc ứng xử, những điều cấm kỵ và cùng chia sẻ các nghi lễ tâm linh. Họ cũng tạo nên các huyền thoại, trong đó bộ tộc của họ được xem như con cưng của các vị thần, được lựa chọn cho một mục đích cao cả. Trở thành thành viên của bộ lạc đồng nghĩa với việc được tẩy rửa qua các nghi lễ, được hưởng ân huệ của các vị thần. Những người thuộc về những cộng đồng khác có những nghi thức và hệ thống niềm tin xa lạ, những vị thần và những huyền thoại của riêng họ. Đó là những kẻ không sạch sẽ, bọn họ đại diện cho thế lực khác, một thứ gì đó tối tăm, đầy đe dọa và một sự thách thức với cảm giác thượng đẳng của bộ lạc. Đây là một phần tâm lý của chúng ta trong suốt hàng nghìn năm qua. Nó dần chuyển hóa thành nỗi sợ hãi to lớn đối với những nền văn hóa khác, những cách nghĩ khác. Với những người Kitô giáo, điều này có nghĩa là những kẻ ngoại đạo. Và bất chấp hàng thiên niên kỷ văn minh, tâm lý đó vẫn tồn tại bên trong chúng ta tới tận ngày nay, biểu hiện dưới những quá trình tư duy, trong đó chúng ta phân chia thế giới thành những gì quen thuộc và không quen thuộc, trong sạch và không trong sạch. Chúng ta hình thành nên một số ý tưởng và giá trị. Chúng ta giao thiệp với những ai cùng chia sẻ những giá trị đó. Những người thuộc về nhóm thân cận, thuộc về phe của chúng ta. Chúng ta hình thành nên các bè phái với những tín điều cứng nhắc, thiên tả, thiên hữu, ủng hộ cái này, ủng hộ cái kia. Chúng ta sống khép kín hơn trong đầu mình, lẫn quẩn mãi với cùng những suy nghĩ và ý tưởng cũ mềm, co mình lại trong một cái kén tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Khi chúng ta phải đối diện với những nhóm người hay cá nhân có những giá trị và hệ thống niềm tin khác biệt, chúng ta cảm thấy bị đe dọa. Động thái đầu tiên của chúng ta không phải là tìm cách hiểu họ, mà là nhìn nhận họ như ác quỷ, cái khác đầy u ám. Thực ra, chúng ta có thể lựa chọn nhìn nhận họ qua lăng kính các giá trị của chính mình và tin rằng họ cũng chia sẻ chúng. Chúng ta dùng lý trí chuyển hóa cái khác thành một thứ gì đó quen thuộc. Họ có thể tới từ một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, nhưng nói cho cùng, chắc chắn họ cũng muốn cùng những thứ như chúng ta. Đây là sự thất bại của đầu óc chúng ta trong việc cởi mở và tìm hiểu, trong việc trở nên nhạy cảm hơn để nhận biết các sắc thái đa dạng. Mọi thứ cần phải trắng hoặc đen, hoặc sạch sẽ, hoặc bẩn thỉu. Hãy hiểu, cách tiếp cận ngược lại là con đường đạt tới quyền lực trong thế giới này. Nó bắt đầu từ nền tảng cơ sở là sự không sợ hãi. Bạn không cảm thấy sợ hay bị xúc phạm bởi những người có cách suy nghĩ hay hành xử khác biệt. Bạn không cảm thấy mình thượng đẳng so với những người ở bên ngoài. Trên thực tế, bạn thích thú trước sự đa dạng này. Điều đầu tiên bạn làm là mở rộng đầu óc của mình cho những khác biệt. Tìm cách hiểu điều gì đã khiến cái khác để lại dấu ấn, có được cảm nhận về đời sống nội tâm của những người khác, về thế giới quan của họ. Theo cách này, bạn liên tục cởi mở với ngày càng nhiều người, xây dựng nên các mối liên hệ với nhiều mạng lưới khác nhau. Nguồn gốc sức mạnh của bạn chính là sự nhạy bén và bám sát môi trường xã hội. Bạn có thể nhận thức được các xu hướng và thay đổi trong thị hiếu của công chúng tới sớm hơn nhiều so với những người khác. Trong môi trường của khu ổ chuột, các điều kiện cho sự tiếp xúc xuất hiện nhiều hơn ở bất cứ đâu. Những con người với đủ tâm tính khác nhau liên tục xuất hiện trước mặt bạn. Bất cứ sức mạnh nào bạn có cũng đều phụ thuộc vào khả năng thấu hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình, vào sự nhạy bén với thay đổi, khả năng ý thức được những cơ cấu quyền lực đang bị áp đặt từ bên ngoài cũng như ở ngay bên trong. Bạn có nhu cầu cấp thiết phải giữ vững sự liên hệ với môi trường và những con người xung quanh bạn. Cuộc sống của bạn phụ thuộc vào điều đó. Ngày nay, chúng ta sống trong những điều kiện tương tự như vậy. Đủ loại người với nguồn gốc văn hóa và các suy nghĩ đa dạng đang được trộn lẫn với nhau. Nhưng vì chúng ta sống trong một xã hội có bề ngoài đầy đủ và dễ chịu hơn, chúng ta thiếu cảm nhận cấp thiết phải liên hệ với những người khác. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Ở một nơi đầy biến động sôi sục như thế giới hiện đại, với thị hiếu của con người thay đổi ở tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, thành công của chúng ta phụ thuộc vào khả năng bước ra ngoài bản thân mình và liên kết với các mối quan hệ xã hội khác. Bằng mọi giá, bạn cần phải liên tục buộc mình hướng ra ngoài. Bạn cần phải đạt tới cấp độ mà bất cứ cảm giác nào về việc mất đi mối liên hệ này với môi trường bạn đang sống cũng lập tức khiến bạn có cảm giác đang lâm nguy và dễ bị tổn thương. Đi đến tận cùng, nỗi sợ từ thời tiền sử này của chúng ta chuyển hóa thành một dạng tàn tật về mặt tâm lý, sự khép kín tư duy của mình trước bất kỳ ý tưởng nào mới mẻ, lạ lẫm. Những người không sợ hãi trong lịch sử đều học cách hình thành nên kiểu tư duy ngược lại, một tinh thần cởi mở, một tư duy liên tục học hỏi từ kinh nghiệm thực tiễn. Hãy nhìn vào ví dụ của nhà nghiên cứu động vật linh trưởng vĩ đại người Anh James Goodall. Lĩnh vực bà nghiên cứu đã tạo nên một cuộc cách mạng trong hiểu biết của chúng ta về tinh tinh và các loài linh trưởng cao cấp. Trước khi có những nghiên cứu của Goodall, các nhà khoa học đã thiết lập nên một số ý tưởng được rộng rãi thừa nhận về cách thức tiến hành nghiên cứu về một loài sinh vật như tinh tinh chẳng hạn. Trong hầu hết các trường hợp, người ta nghiên cứu chúng khi bị nhốt trong lòng, dưới những điều kiện sống bị kiểm soát chặt chẽ. Thỉnh thoảng, có những nhà nghiên cứu động vật linh trưởng cũng nghiên cứu chúng trong điều kiện hoang dã. Họ sẽ sử dụng những phương thức khác nhau để lôi kéo những con tinh tinh tới gần họ. Trong khi bản thân những nhà nghiên cứu vẫn nấp kín sau những tấm màn bảo vệ, họ tiến hành thí nghiệm bằng cách kích thích những con vật để ghi nhận các hành vi đáp trả lại của chúng. Mục đích là đi tới hiểu biết thực sự về hành vi ứng xử của loài tinh tinh. Chỉ bằng cách giữ khoảng cách với những con vật, các nhà khoa học có thể nghiên cứu chúng. Goodall chưa hề được đào tạo theo cách chính thống về khoa học khi bà tới vùng đất ngày nay là Tanzania để nghiên cứu về loài tinh tinh trong điều kiện hoang dã vào năm 1960. Dù hoạt động hoàn toàn đơn độc, bà đã sáng tạo ra một phương thức nghiên cứu hoàn toàn khác biệt. Những con tinh tinh sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh nhất của khu vực và nổi tiếng nhút nhát. Bà bám theo chúng từ một khoảng cách nhất định, kiên nhẫn tìm cách tạo dựng được niềm tin của chúng. Bà ngụy trang bản thân một cách kín đáo và cẩn thận tránh nhìn thẳng vào mắt chúng. Khi bà nhận thấy chúng không thích sự có mặt của mình, bà tránh đi nơi khác, hoặc vờ hành động như mình chỉ là một con khỉ đầu chó tới đó bới đất tìm sâu bọ. Dần dà, sau nhiều tháng, bà đã có thể tiếp cận gần hơn. Giờ đây, bà đã có thể nhận diện được từng con tinh tinh mà bà thường xuyên trông thấy. Bà đặt tên cho chúng, một điều chưa nhà khoa học nào từng làm. Trước đó, những con vật luôn được đánh số. Với những cái tên này, bà có thể bắt đầu nắm bắt những sắc thái rất tinh tế trong cách cư xử của từng cá thể. Chúng có tính cách khác nhau, giống như con người. Sau gần một năm thực hiện làm quen một cách kiên nhẫn, những con tinh tinh bắt đầu tỏ ra thoải mái trước sự có mặt của bà, chấp nhận để bà tiếp xúc với chúng. Một điều trước đó chưa ai làm được trong lịch sử nghiên cứu của các loài linh trưởng trong môi trường hoang dã. Quá trình nói trên đòi hỏi phải có sự can đảm cao độ, vì tinh tinh được xem là loài linh trưởng có tính khí thất thường nhất, thậm chí còn nguy hiểm và hung dữ hơn loài đười ươi. Khi bà tiếp xúc nhiều hơn với chúng, bà nhận thấy một sự thay đổi trong chính con người mình. Tôi nghĩ bộ óc của tôi bắt đầu suy nghĩ như một chú tinh tinh một cách vô thức. Bà đã viết như vậy cho một người bạn. Bà cảm thấy điều đó vì bà đã hình thành cho mình khả năng kỳ lạ trong việc tìm ra chúng trong rừng già. Lúc này, khi tiếp xúc được với chúng, bà ghi nhận một số hiện tượng đã phủ định những dữ liệu từng được thừa nhận trước đó về hành vi ứng xử của tinh tinh. Các nhà khoa học đã xếp chúng vào động vật ăn thực vật. Bà đã chứng kiến chúng đi săn và ăn thịt khỉ. Chỉ có con người được xem là có khả năng chế tác và sử dụng công cụ. Bà đã nhìn thấy chúng chế tạo các dụng cụ rất hữu hiệu để bắt côn trùng làm thức ăn. Bà chứng kiến chúng tham gia vào những nghi lễ nhảy múa lạ lùng trong một cơn mưa bão. Sau đó, bà ghi nhận một cuộc chiến dữ dội kéo dài 4-5 giờ giữa những bầy tinh tinh thù địch. Bà phát hiện được một vài thủ đoạn xảo quyệt khá lạ lùng của một số con đực khi tranh giành vị trí đầu đàn. Tụ trung lại, bà đã khám phá ra một mức độ đa dạng trong cuộc sống tình cảm và trí tuệ của chúng, khiến cho những khái niệm không những về tinh tinh mà cả về mọi loài linh trưởng cũng như các động vật có vú nói chung phải thay đổi. Những thức này có nhiều ứng dụng quan trọng vượt khỏi phạm vi khoa học thuần túy. Thông thường, khi bạn nghiên cứu một thứ gì đó, bạn cần bắt đầu bằng một vài ý niệm được hình thành từ trước về chủ đề mình nghiên cứu, bởi vì các nhà khoa học đã đi tới tin rằng tinh tinh có một phạm vi ứng xử rất hạn chế, nên đó là tất cả những gì họ thấy, và từ đó họ bỏ qua thực tế phức tạp hơn nhiều. Tư duy của bạn bắt đầu quá trình trong trạng thái đóng kín, không thực sự nhạy bén với sự khác biệt và các sắc thái đa dạng. Bạn sợ phải chứng kiến giả thiết của mình bị thách thức. Thay vì thế, giống như Goodall, bạn cần rũ bỏ đi sự cần thiết và kiểm soát khiến cho tầm nhìn của bản thân bị co hẹp. Khi bạn nghiên cứu về một cá thể hay một cộng đồng, mục đích của bạn là thâm nhập vào bên trong suy nghĩ của họ, những trải nghiệm của họ, cách họ nhìn nhận sự vật. Để làm được như vậy, bạn cần tương tác với họ trên bình diện bình đẳng hơn. Với tinh thần cởi mở và không sợ hãi này, bạn sẽ khám phá ra những điều chưa ai ngờ đến trước đó. Bạn sẽ có những cảm nhận sâu sắc hơn về những mục tiêu mà hành động của bạn hướng tới, về công chúng mà bạn muốn tiếp cận. Và cùng với hiểu biết như vậy, bạn sẽ có trong tay sức mạnh để tác động lên họ. Chìa khóa để không sợ hãi. Ít người có được sự khôn ngoan để lựa chọn sự chỉ trích sẽ giúp họ tiến bộ thay vì lời ca ngợi khiến họ bị lừa dối. François de la Rochefoucauld. Với những sản phẩm chúng ta tạo ra vì kinh doanh hay văn hóa, luôn có một khoảnh khắc có ý nghĩa. Khi nó rời khỏi tay chúng ta và tới tay công chúng mà nó hướng đến. Vào khoảnh khắc đó, nó không còn là thứ gì đó chỉ tồn tại trong đầu chúng ta. Nó trở thành một thực thể để những người khác đánh giá. Đôi lúc thực thể này gắn bó với công chúng một cách sâu sắc. Nó đánh đúng vào sợi dây cảm xúc, tạo nên tiếng vang và có sức sống. Nó đáp ứng được mọi nhu cầu. Có lúc khác, người đời nhìn nhận nó với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt một cách kỳ lạ. Trong đó mình, chúng ta đã hình dung nó sẽ tạo ra một hiệu quả khác hơn nhiều. Quá trình này dường như có vẻ khá huyền bí. Một số người dường như có biệt tài trong việc sáng tạo nên những thứ gây được tiếng vang với công chúng. Họ là những nghệ sĩ lớn, những chính khách vĩ đại với cảm nhận về quần chúng, hay các doanh nhân không ngừng sáng tạo. Đôi lúc, chính chúng ta cũng tạo ra được thứ gì đó không tồi chút nào. Nhưng chúng ta không hiểu được tại sao, và một khi thiếu hiểu biết như vậy, chúng ta không thể tái lập được thành công của chính mình. Tuy nhiên, có một khía cạnh của hiện tượng này có thể lý giải được. Bất cứ thứ gì chúng ta sáng tạo hay sản xuất ra cũng hướng tới một đối tượng công chúng nào đó, lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào thứ chúng ta làm ra. Nếu chúng ta thuộc kiểu người hầu như chỉ sống trong đầu mình, tưởng tượng ra những gì mà công chúng đang hướng đến sẽ thích, hoặc thậm chí chẳng buồn bận tâm đến điều đó, tinh thần này sẽ được tái hiện lại trong chính sản phẩm của chúng ta. Đó là sản phẩm của một người khép kín trong bản thân mình. Nếu ngược lại, chúng ta có liên hệ sâu sắc với công chúng, nếu chúng ta có cảm nhận thấu đáo về nhu cầu và mong muốn của họ, khi đó những gì chúng ta làm sẽ có cơ hội tạo được tiếng vang. Chúng ta sẽ đồng nhất được với cách nghĩ và cảm xúc của công chúng, và điều đó sẽ thể hiện ra trong sản phẩm. Nhà văn Nga vĩ đại Fyodor Dostoevsky có hai giai đoạn hầu như hoàn toàn tách biệt trong sự nghiệp của mình. Trong giai đoạn thứ nhất, ông là một người theo khuynh hướng xã hội và giao thiệp chủ yếu với các nhà tri thức. Các tiểu thuyết và truyện ngắn của ông tương đối thành công, nhưng sau đó vào năm 1849, ông bị kết án vài năm tù và bị đi đài khổ sai ở Siberia do bị nghi vấn âm mưu chống chính quyền. Tại đó, ông đột nhiên nhận ra mình không hề hiểu gì về người dân Nga. Trong tù, ông bị tống vào giữa những kẻ dưới đáy xã hội. Tại ngôi làng nhỏ nơi ông lao động khổ sai, cuối cùng ông cũng hòa mình với những người nông dân Nga, vốn chiếm đa số dân cư trong nước. Và sau khi được trả lại tự do, tất cả những trải nghiệm đó được tái hiện sâu đậm trong các tác phẩm của ông. Và đột nhiên, những tiểu thuyết của ông sáng tác tạo được tiếng vang rộng hơn nhiều bên ngoài giới trí thức. Ông đã hiểu được công chúng của mình từ bên trong, hiểu được đa số nhân dân Nga, và tác phẩm của ông trở nên rất được ưa thích. Hãy hiểu, bạn không thể giấu giếm được thái độ của mình với công chúng. Nếu như bạn tự xem mình là một kẻ thượng đẳng, một thành viên của một thiểu số thượng lưu, điều đó sẽ biểu lộ ngay trong những gì bạn tạo ra. Nó sẽ ngấm vào giai điệu và sắc thái. Tác phẩm của bạn sẽ đặc mùi kẻ cả. Nếu bạn ít tiếp cận đối tượng công chúng bạn muốn hướng tới, nhưng lại cảm thấy rằng những ý tưởng đang nằm trong đầu bạn thế nào cũng khiến họ quan tâm, khi đó, hầu như chắc chắn những gì bạn tạo ra sẽ bị nhìn nhận như thứ gì đó quá cá nhân, sản phẩm của một kẻ hoàn toàn xa lạ. Trong trường hợp nào đi nữa, thứ thực sự chi phối tinh thần những tác phẩm của bạn là sự sợ hãi. Tương tác gần gũi hơn với công chúng và thu nhận phản hồi từ họ cũng có nghĩa là phải điều chỉnh những ý tưởng xuất chúng của bạn, những ý niệm bạn đã hình thành từ trước. Việc này có thể thách thức cách nhìn nhận, ngăn nắp và trật tự của bạn về thế giới. Bạn có thể ngụy trang nó bằng cách lên mặt hợm hĩnh, nhưng đây rốt cuộc vẫn chỉ là nỗi sợ hãi xa xưa về cái khác. Chúng ta là những tạo vật của xã hội, chúng ta tạo ra những thành quả nhằm mục đích liên lạc và kết nối với những người ở xung quanh ta. Mục đích của bạn cần phải là xóa bỏ những khoảng cách giữa bạn và công chúng của bạn, cũng chính là nền tảng ủng hộ bạn trong cuộc sống. Có khi khoảng cách này thuộc về tâm lý, nó xuất phát từ cái tôi của bạn, từ sự cần thiết cảm thấy mình trội hơn. Cũng như có lúc nó hoàn toàn vật chất. Bản chất công việc bạn đang làm có xu hướng ngăn cách bạn khỏi công chúng qua những lớp quan liêu trung gian. Trong bất cứ trường hợp nào, điều bạn đang tìm kiếm là sự tương tác tối đa, cho phép bạn cảm nhận được công chúng từ bên trong. Bạn đi tới chỗ đón chào những phản hồi và chỉ trích của họ. Nếu hành động theo hướng này, những gì bạn tạo ra không thể không tạo nên tiếng vang vì nó xuất phát từ bên trong. Mức độ tương tác sâu sắc chính là nguồn gốc để tạo nên những sản phẩm có sức ảnh hưởng và được ưa thích nhất trong văn hóa và kinh doanh. Và một phong cách ngoại giao thực sự gắn bó. Sau đây là 4 chiến lược mà bạn có thể sử dụng để đưa bản thân đến gần hơn với lý tưởng này. Xóa tan một khoảng cách. Họa sĩ Henri de Toulouse-Lautrec xuất thân từ một trong những gia đình quý tộc lâu đời nhất nước Pháp. Nhưng từ nhỏ, ông đã cảm thấy xa lạ với gia đình mình. Điều đó một phần xuất phát từ khuyết tật của ông. Đôi chân của ông đã ngừng phát triển từ năm 14 tuổi, khiến ông có bộ dạng của một người lùn. Một phần khác, nó xuất phát từ bản chất nhạy cảm của ông. Ông tìm đến với hội họa như đam mê duy nhất trong cuộc sống. Và vào năm 1882, ở tuổi 18, ông chuyển lên Paris để học vẽ với một nghệ sĩ nổi tiếng có xưởng vẽ ở khu Montmartre, một khu vực tương đối tàn tạ, khu của những người Gigan trong thành phố. Ở đó, ở Toulouse-Lautrec phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới, những quán cà phê, những sàn nhảy với các cô gái làng chơi thường xuyên lui tới, những kẻ lừa đảo, những vũ công, những người hát rong và tất cả những số phận tối tăm bị thu hút tới khu vực này. Có thể vì sự xa lạ của bản thân với gia đình mình, ông tìm thấy sự quen thuộc ở những kẻ ngoài lề đó và dần dà ông bắt đầu hòa mình sâu hơn vào đời sống xã hội ở Montmartre. Ông làm quen với các cô gái điếm, thuê họ làm người mẫu, tìm cách nắm bắt những dấu ấn trong cuộc đời họ để lưu lại trên giấy vẽ. Ông thường lui tới các sàn nhảy, vừa xem vừa phát họa. Ông vừa cạn chén với những kẻ tội phạm và những tay vô chính phủ lai vãng quanh khu vực. Ông hấp thụ một khía cạnh của thế giới quanh mình, kể cả thói quen của những người giàu có, tới đó tìm thú vui và chọn sống ở khu vực tồi tàn này. Những họa sĩ khác như Degas và Renoir, cả hai đều sống ở Montmartre, vẽ rất nhiều tranh về những cảnh trong đời sống tại đó, nhưng luôn với một chút khoảng cách, như thể họ là những người ngoài cuộc nhìn vào. Toulouse-Lautrec là một người nhập cuộc tích cực hơn, và khi những bức tranh của ông bắt đầu phản ánh sự đắm mình trong thực tế này, tác phẩm ông tạo ra thu hút được nhiều sự chú ý hơn từ công chúng. Tất cả điều này thể hiện rõ rệt nhất trên những tấm áp phích ông vẽ cho sàn diễn tại Moulin Rouge. Khai trương từ năm 1889, tấm đầu tiên cũng là nổi tiếng nhất, là một hình ảnh đầy tai tiếng của một vũ nữ đang đá chân lên cao đến mức bạn có thể nhìn thấy đồ lót của cô ta. Màu sắc sử dụng rất mạnh mẽ và chói, nhưng lạ lùng hơn cả là dạng không gian phẳng mà ông tạo ra, cho người xem có cảm tưởng họ đang ở đó, ở ngay trên sân khấu cùng các nghệ sĩ, giữa những màn trình diễn và ánh đèn rực rỡ. Trước đó, chưa có ai tạo được những thứ tương tự. Khi áp phích được đem đi đặt khắp nơi trong thành phố, công chúng hoàn toàn bị mê hoặc trước hình ảnh nó thể hiện. Hình ảnh đó tràn đầy sức sống. Sau đó, thêm nhiều áp phích nữa xuất hiện, vẽ tất cả những khuôn mặt của Moulin Rouge mà ông đều đã thân quen. Và một trường phái thẩm mỹ mới được hình thành nhờ vào sự hòa quyện hoàn toàn và bình đẳng của ông với những chủ đề sáng tác của mình. Những tác phẩm của ông trở nên rất được ưa chuộng. Hãy hiểu, trong thời đại ngày nay, để tiếp cận công chúng, bạn cần phải thâm nhập được vào đời sống nội tâm của họ, những nỗi thất vọng, những khát vọng, những bực dọc của họ. Để làm được thế, bạn cần loại bỏ đi càng nhiều càng tốt khoảng cách giữa bạn và công chúng của bạn. Bạn xâm nhập vào tâm hồn họ và cảm nhận nó từ bên trong. Cách họ nhìn nhận sự vật trở thành cách quan sát của bạn. Và khi bạn tái tạo nó dưới dạng sản phẩm nào đó, nó sẽ trở nên sống động. Những gì khiến bạn sốc hay hưng phấn khi đó sẽ tạo ra cho họ cùng cảm xúc. Điều này đòi hỏi ở bạn một mức độ không sợ hãi và một tâm hồn rộng mở. Bạn không sợ phải định hình tính cách của mình theo những mối tương tác sâu sắc đó. Bạn thể hiện sự bình đẳng hoàn toàn với công chúng, nói lên những suy nghĩ và khao khát của họ. Những gì bạn tạo ra tự nhiên được liên hệ với họ một cách sâu sắc. Mở ra những kênh không chính thức cho sự phê bình và phản hồi. Khi Eleanor Roosevelt bước vào Nhà Trắng với tư cách đệ nhất phu nhân vào năm 1933, sự xuất hiện đó đã gây ra nhiều xáo trộn. Bà luôn coi khinh những cung cách chính trị thông thường cũng như trò bè đảng chúng gây ra. Trong tâm thức của bà, sức mạnh của chồng bà sẽ phụ thuộc vào mối liên hệ giữa ông với những người đã bầu cho ông. Để thoát khỏi cuộc đại suy thái, công chúng phải cảm thấy cần dấn thân vào cuộc tranh đấu, chứ không chỉ bị cuốn hút bởi những bài diễn văn và chương trình hành động. Khi quần chúng cảm thấy họ là người trong cuộc, họ sẽ đóng góp vào công cuộc đó những ý tưởng và sức lực của họ. Bà sợ rằng bản chất quan liêu của chính quyền sẽ nuốt chửng chồng mình. Ông sẽ lắng nghe theo các thành viên nội các và những chuyên gia của mình. Sự tiếp xúc của ông với quần chúng sẽ bị bó hẹp vào những kênh chính thức như các báo cáo, những cuộc trưng cầu hay các nghiên cứu. Sự cô lập đó sẽ là hồi chuông báo tai họa của ông, cắt đứt ông khỏi nền tảng ủng hộ mình, từ chối một vị trí chính thức trong bộ máy chính quyền. Bà quyết định sẽ nỗ lực để tạo ra những kênh liên hệ không chính thức tới quần chúng thông qua chính bà. Bà tới thăm khắp nơi trong nước, tới các thành phố trong nội địa, các thị trấn hẻo lánh, lắng nghe những lời phàn nàn của quần chúng cũng như những gì họ cần. Bà đưa rất nhiều người trong số đó theo mình về gặp tổng thống để ông cảm nhận trực tiếp được kết quả của thỏa ước mới. Bà khởi xướng một cuộc báo trên tờ Woman's Home Companion. Trong đó, bà cho đăng ngay phía trên hàng tích chính là lời yêu cầu: tôi muốn các bạn hãy viết cho tôi. Bà đã sử dụng cuộc báo của mình như một diễn đàn thảo luận với công chúng Mỹ, khuyến khích họ hãy chia sẻ những ý kiến phê bình của mình. Trong vòng 6 tháng, bà đã nhận trên 300.000 lá thư. Và cùng với các phụ tá của mình, bà đã cố gắng trả lời bằng hết. Bà mở ra những kênh liên lạc khác, chẳng hạn như đưa các phụ tá của mình vào các chương trình khác nhau trong khuôn khổ thỏa ước mới. Sau đó, những người này sẽ thay bà tiến hành thăm dò ý kiến trong đối tượng quần chúng chịu ảnh hưởng của chương trình đó. Khi hệ thống này được thiết lập, bà bắt đầu nhìn thấy một xu hướng từ dưới lên trên, một tâm trạng vỡ mộng ngày càng tăng với thỏa ước mới. Hằng ngày, bà để một bản ghi nhớ vào giỏ tài liệu của chồng, nhắc nhở ông về những lời phê phán này cũng như sự cần thiết phải đáp ứng kịp thời. Và dần dần, bà bắt đầu tạo dựng được ảnh hưởng trên chính sách của ông, lái ông theo hướng thiên tả, chẳng hạn việc thúc đẩy ông tạo ra các chương trình như Cục Thanh niên Quốc gia, cơ quan có nhiệm vụ thu hút lớp trẻ tích cực tham gia vào thỏa ước mới. Theo thời gian, bà trở thành một kênh liên lạc không chính thức cho các nhóm phụ nữ và người Mỹ gốc Phi, củng cố sự ủng hộ dành cho FDR trong hai cộng đồng quan trọng này. Tất cả những việc bà làm đều đòi hỏi sự can đảm cao độ vì bà liên tục bị chế giễu bởi cách tiếp cận như một nhà hoạt động xã hội của mình. Ngay từ rất lâu trước khi có bất cứ vị đệ nhất phu nhân nào thậm chí nghĩ tới việc đóng vai trò như vậy. Và những gì bà làm đóng vai trò quan trọng giúp FDR có khả năng duy trì hình ảnh của mình như một người của công chúng. Như Eleanor hiểu, bất cứ nhóm người nào cũng có xu hướng khép kín mình lại khỏi thế giới bên ngoài, hành xử theo cách này dễ dàng hơn. Từ bên trong chiếc bong bóng đó, người ta sẽ tự lừa dối mình rằng họ hiểu thấu những gì mà thính giả của họ hay công chúng cảm nhận. Họ đọc báo, những báo cáo khác nhau, những con số, trưng cầu ý kiến, vân vân và vân vân. Nhưng tất cả thông tin này thường được cắt gọt cho tròn trịa và qua nhiều khâu chọn lọc kỹ lưỡng. Tình hình sẽ khác đi rất nhiều khi bạn tương tác trực tiếp với công chúng và lắng nghe nguyên bản những lời phê phán và phản hồi của họ. Bạn sẽ khám phá ra nguyên nhân sâu xa khiến họ không hài lòng, những sắc độ khác nhau mà điều bạn làm ảnh hưởng tới họ, những vấn đề họ gặp phải trở nên rõ ràng, và bất cứ giải pháp nào mà bạn đưa ra cũng sẽ phù hợp hơn. Bạn tạo nên một trạng thái tương tác năng động từ hai phía, trong đó các ý tưởng, sự tham gia và cả năng lực của họ đều có thể được khai thác cho mục đích của bạn. Nếu cần phải duy trì một khoảng cách nhất định giữa bạn và công chúng, xuất phát từ bản chất của nhóm hay doanh nghiệp bạn đang điều phối, khi đó, giải pháp lý tưởng là hãy mở ra càng nhiều kênh trao đổi không chính thức càng tốt để có được sự phản hồi trực tiếp ngay từ gốc rễ. Tái lập mối liên hệ với cơ sở của bạn. Chúng ta thường chứng kiến hiện tượng dưới đây lặp đi lặp lại. Một người đã thành công khi còn trẻ vì anh ta có mối liên hệ khăng khít với một nhóm xã hội nào đó. Những gì anh ta tạo ra hay phát biểu đều xuất phát từ một địa bàn thực sự nào đó và liên kết với một cộng đồng thính giả. Sau đó, dần dần anh ta mất đi mối liên hệ này. Anh ta bắt đầu dành phần lớn thời gian của mình với những người thành đạt khác. Dù cố tình hay vô ý, anh ta dần dần cảm thấy xa cách và ở vị thế cao hơn so với công chúng của mình. Sức hút trong tác phẩm của anh ta cũng mất đi, kèm theo nó là tất cả hiệu quả thực tế trên công chúng. Theo cách riêng của mình, nhà hoạt động da đen Malcolm X đã đấu tranh với vấn đề kể trên. Khi còn trẻ, ông từng là một tay bán chạo ma túy khá lành nghề trên đường phố, kết thúc bằng việc bị tống vào tù vì tội buôn bán ma túy. Trong tù, ông khám phá đạo Hồi theo cách mà nhóm mang tên Đất nước Hồi giáo thực hành và lập tức cải đạo. Ra khỏi tù, ông trở thành một người phát ngôn thường xuyên xuất hiện nhân danh nhóm này. Cuối cùng, ông tách mình khỏi đất nước Hồi giáo để trở thành một nhân vật nổi bật trong phong trào đòi quyền cho người da đen đang mỗi lúc một phát triển mạnh vào những năm 1960. Trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình, Malcolm luôn cảm thấy căm giận cao độ và thất vọng trước sự bất công với người Mỹ gốc Phi. Trong đó, bản thân ông đã phải tự nếm trải không ít. Ông biến những cảm xúc này thành những bài phát biểu đanh thép, dường như cũng chính là lời phát ngôn của niềm phẫn uất mà rất nhiều người cảm thấy trong những khu ổ chuột của nước Mỹ. Nhưng khi ông trở nên mỗi lúc một nổi tiếng hơn, ông cảm thấy bị ám ảnh bởi sự lo lắng. Những nhà lãnh đạo khác của cộng đồng da đen mà ông quen biết đã bắt đầu có được cuộc sống tương đối thoải mái. Họ không tránh khỏi cảm thấy bản thân vượt trội so với những người mà họ vẫn xem mình là đại diện, đồng thời cũng có ít nhiều khoảng cách giống như một người cha chăm lo cho một đứa con vậy. Malcolm căm ghét cảm giác phải chịu đựng kiểu chăm lo dần trở nên gia trưởng đó. Ông luôn cho rằng chỉ bản thân mỗi người mới có thể tự giúp được mình. Vai trò của ông là thúc đẩy họ hành động, chứ không phải hành động nhân danh họ. Để miễn dịch cho mình khỏi xu hướng tạo nên khoảng cách trong tâm thức này, ông tăng cường những mối tương tác với những tay anh chị trên đường phố, những kẻ chuyên gây gỗ, tóm lại là loại người dưới đáy mà phần lớn các vị thủ lĩnh khác sẽ cẩn thận tránh xa. Những con người đó đến từ chính trái tim của những khu ổ chuột, cội nguồn tạo ra sức mạnh của ông, và ông cần phải tái lập mối liên hệ với họ. Ông buộc mình dành nhiều thời gian hơn với những người vừa mới phải chịu đựng những tình cảnh bi đát bất công, hòa mình vào những gì họ đã trải qua và cảm nhận sự uất ức của họ. Phần lớn con người sẽ dịu đi theo tuổi tác. Ông sẽ giữ vững sự phẫn nộ của mình, giữ vững những cảm xúc luôn sôi sục vốn là động lực thôi thúc ông thuở ban đầu và cũng là thứ đem đến cho ông sức lôi cuốn. Mục đích của việc liên hệ với công chúng không phải là để làm vừa lòng tất cả mọi người hay mở rộng phạm vi của bạn ra một lượng công chúng ngày càng rộng rãi càng tốt. Sự truyền đạt là một sức mạnh về mặt cường độ, không phải về phạm vi lan tỏa hay số lượng. Khi cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình, bạn đánh đổi số lượng bằng chất lượng và sẽ phải trả một giá nhất định. Bạn không có cơ sở cho sức mạnh của mình. Một nhóm người, có thể lớn hay nhỏ, cùng mang những đặc điểm như bạn. Cơ sở này cũng có ý nghĩa về tinh thần. Những ý tưởng mà bạn có khi còn trẻ hơn. Những ý tưởng đã gắn liền với những cảm xúc mãnh liệt và thúc đẩy bạn lựa chọn một con đường nhất định. Thời gian và những sự thành công có xu hướng làm mờ đi mối liên hệ của bạn với cơ sở vật chất và tinh thần này. Bạn sẽ bị trôi dạt đi, sức mạnh qua sự truyền đạt của bạn sẽ suy giảm. Hãy biết rõ cơ sở của bạn và nỗ lực tái lập mối liên hệ với nó. Hãy quay trở lại với cội nguồn của bạn, nguồn gốc của mọi cảm hứng và sức mạnh. Sáng tạo nên tấm gương xã hội. Chỉ cần dùng tâm trí của mình, chúng ta có thể tưởng tượng rằng mình có trong tay mọi thứ quyền lực và khả năng. Cái tôi của chúng ta có thể co giãn ra theo bất cứ kích thước nào. Nhưng khi chúng ta tạo ra thứ gì đó không đạt được hiệu quả mong đợi, chúng ta bất thần phải đối diện với một giới hạn. Chúng ta chẳng hề chói sáng hay giỏi giang như chúng ta vẫn tưởng. Trong trường hợp đó, chúng ta thường có xu hướng trách cứ người khác không hiểu điều chúng ta làm hay cản trở chúng ta. Cái tôi của chúng ta đã bị tổn thương và trở nên mong manh. Những lời phê bình từ bên ngoài dường như là những đòn công kích cá nhân mà chúng ta không thể chịu đựng được. Chúng ta hay ngã theo hướng khép kín mình lại. Và điều này khiến cho khả năng thành công trong nỗ lực tiếp theo của chúng ta trở nên khó khăn gấp bội. Thay vì trở nên khép kín, hãy nhìn nhận sự lạnh nhạt của người khác với ý tưởng của bạn hay những lời phê bình của họ như một tấm gương họ đang chìa ra để chúng ta nhìn lại chính mình. Một tấm gương theo nghĩa đen biến bạn thành một vật thể. Bạn có thể nhìn thấy chính mình đúng như người khác nhìn thấy bạn. Cái tôi sẽ không thể bảo vệ bạn được nữa. Tấm gương không biết nói dối. Bạn sử dụng nó để sửa sang lại vẻ bề ngoài của mình, tránh trở thành trò cười. Thái độ của người khác cũng có chức năng tương tự. Bạn nhìn thành quả công việc của mình từ bên trong. Với cái nhìn bị làm méo mó đi bởi đủ loại khát vọng và sợ hãi. Người khác nhìn nó như một vật thể. Họ nhìn thấy nó như nó vốn thế. Qua sự phê bình của họ, bạn sẽ đến gần hơn với cách nhìn nhận khách quan này và dần dần cải thiện được những gì bạn tạo ra. Cảnh báo, hãy cảnh giác với những phản hồi từ bạn bè, vì những đánh giá của họ có thể bị làm sai lệch bởi cảm giác ghen tị hay sự cần thiết phải tâng bốc bạn. Khi thứ bạn tạo ra không liên kết được với những người khác, hãy xem đó là lỗi của mình. Bạn đã không thể hiện ý tưởng của mình đủ rõ ràng và bạn thất bại trong việc kết nối bằng cảm xúc với họ. Như thế, bạn sẽ tránh được cho mình không cảm thấy cay đắng hay cáu giận khi phải đón nhận những lời phê bình. Bạn chỉ đơn giản đang dần dần hoàn thiện thành quả lao động của mình thông qua tấm gương xã hội. Đảo ngược phối cảnh. Khoa học và các phương pháp của nó có sức mạnh lớn lao. Và việc tìm kiếm kiến thức thông qua các phương thức thực hành đã dần dần chiếm ưu thế trong cách tư duy của chúng ta trong vài thế kỷ vừa qua. Nhưng chúng cũng làm nảy sinh một dạng định kiến đặc trưng rằng để hiểu thấu bất cứ điều gì, chúng ta cần nghiên cứu nó từ một khoảng cách nhất định, từ một góc độ quan sát hoàn toàn tách biệt. Ví dụ như chúng ta thường có xu hướng đánh giá một cuốn sách dày đặc những số liệu thống kê và trích dẫn từ nhiều nghiên cứu khác nhau là có giá trị cao hơn. Vì dường như cuốn sách kể trên có được sự khách quan và khoảng cách tiên quyết của khoa học. Tuy nhiên, khoa học thường xem xét những chủ đề không phải là vật sống hoặc có một đời sống tình cảm không đáng kể. Nghiên cứu những thứ như vậy từ một góc nhìn tách rời là có lý và đem lại kết quả sâu sắc. Nhưng điều này không thể áp dụng để mang lại mức độ thành công tương tự khi phải xem xét tới con người và những tạo vật luôn phản ứng xuất phát từ nền tảng cảm xúc. Ở đây, nếu áp dụng cùng cách tiếp cận, chúng ta sẽ thiếu hoàn toàn hiểu biết về những gì khiến những tạo vật này tồn tại, về mặt bên trong của chúng. Nghiên cứu chúng từ bên ngoài sẽ chỉ đem đến một định kiến thường xuất phát từ nỗi sợ hãi. Tìm hiểu về những trải nghiệm và tính chủ quan của con người là một việc rắc rối và hỗn độn. Giữ khoảng cách sẽ dễ dàng và rõ rệt hơn. Đã đến lúc đánh giá lại định kiến này và nhìn nhận sự vật từ góc phối cảnh ngược lại. Hiểu biết về bản chất con người và các yếu tố xã hội, những thứ thường có giá trị nhất với chúng ta phụ thuộc vào việc hiểu rõ con người và mạng lưới liên hệ giữa họ từ bên trong. Vào việc có được cảm nhận về những gì họ đang trải qua, điều này có thể đạt được tốt nhất thông qua việc nhập cuộc một cách tích cực qua sự tham dự. Nó trái ngược với lập trường khoa học giả hiệu của những nhà trí thức bị ám ảnh bởi những nghiên cứu, lời trích dẫn và những con số. Tất cả được tạo ra chỉ để cổ suý cho những định kiến của họ. Còn thứ hiểu biết khác biệt này được thu nhận từ chính bên trong, cần phải là thứ mà bạn đánh giá cao hơn bất cứ thứ gì khác trong các vấn đề mang tính xã hội. Đây chính là thứ đem lại cho bạn sức mạnh để tạo lập ảnh hưởng lên người khác. Càng cảm thấy mình vẫn còn khoảng cách và vẫn ở bên ngoài, bạn càng phải nhắc nhở bản thân rằng bạn vẫn chưa hiểu rõ điều bạn đang nghiên cứu hay cố gắng đạt tới. Bạn đang lạc mất đích ngắm và còn nhiều việc phải làm. Một người thực sự thông minh phải cảm nhận được những gì mà người khác chỉ biết. Nam tước The Montesquieu.